Cẩm Tú Phong Hoa Chi đệ nhất nông gia nữ. Chương 21, làm ầm ĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên kháng ấm áp, ba mẹ con Quân Giao cùng Dương Thị đều ngồi ở bên trong, Quân Chính Dân thì co quắp đứng ở dưới đất. Ngay tại chuyện đã xảy ra vừa rồi, hắn làm sao cũng không thể quên được cái tiểu nha đầu năm đó thích kề cận hắn ngọt ngào hô phụ thân kia, cái nữ hài từ dưới ánh mắt của hắn, từng chút trưởng thành xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu tản ra hơi thở ấm áp kia, nàng là bảo bối trong lòng bàn tay hắn, là muốn cùng thê tử cùng nhau đem nàng yêu thương đến khi lớn lên, thẳng đến khi lập gia đình sinh con. Nhưng là tối hôm nay, đối với hắn rung động quá lớn, Giao Nhi lời nói sắc bén, đem lão thái thái luôn luôn quen thói bá đạo cùng với tiền thị vô lại lời nói ác độc thành thói quen, nửa câu nói bác bỏ đều nói không nên lời, nàng tựa hồ trở nên làm cho hắn không biết loại cảm xúc này, làm cho trong lòng Quân Chính Dân tự dưng vắng vẻ. Hai con cá, hai cái bát sứ lớn, một phần mang theo vị cay, một phần nguyên vị. Quân Giao vốn là tính làm cho hai tiểu hài tử ăn nguyên vị, nhưng là ai biết bọn họ ngửi được hương vị hạt tiêu kia, nếm thử một miếng xong, đầu lưỡi cay đều nhổ ra chỉ là vẫn la hét muốn ăn, chọc Quân Giao không khỏi bật cười. Cha mẹ ăn cơm đi, Quân Giao tiếp đón, Dương Thị thế này mới lặng lẽ kéo kéo ống tay áo trượng phu, làm cho hắn ngồi ở bên kia ăn cơm. Lại nói, Lưu lão thái thái một đường giống như bị quỷ đuổi thất tha thất thểu chạy về nhà, liền lùi vào thượng phòng, nhìn đến lão gia tử đang đọc sách ở dưới ánh đèn, tiến lên một phen đem sách từ trong tay hắn kéo lại đây, đập ở trên bàn, trên mặt mang theo tức giận khó có thể che giấu, thét to. Ngươi còn ở nơi này đọc cái tiểu tiện nhân Quân Giao kia thiếu chút nữa thì đem ta ăn, ngươi còn đọc tiếp được nữa. Lão gia tử cũng không thèm để ý, một lần nữa cầm sách kia ở trong tay, nhàn nhã lật sách thanh âm không mặn không nhạt. Ngươi không có việc gì đến chỗ đó của nàng làm cái gì, cư nhiên còn cầm gì đó của người ta, như thế nào, năm đó đem nàng đuổi ra khỏi Quân gia, ngươi là quên. Còn cần ta một lần nữa nhắc nhở ngươi, nghe được lời nói của lão gia tử tâm lão thái thái, nhất thời nhấc lên. Nàng chỉ biết trong lòng mình nghẹn khuất hoảng sợ, cư nhiên hôm nay lá gan lớn như thế, dám chạm vào sách bảo bối của hắn, này nếu ở bình thường, phòng chừng nàng đã sớm bị một cái ánh mắt sắc bén của lão gia tử, làm cho sợ tới mức hít thở không thông được. Ta đây không phải không quen nhìn bộ dáng kiêu ngạo của nàng sao? Nàng lúng ta lúng túng nói một câu, nghĩ mà sợ bò lên kháng, lôi ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi, từ trong cháp châm tuyến xuất ra một chiếc khăn màu đỏ, đây là chuẩn bị đồ cưới cho tiểu khuê nữ. Tiểu nữ nhi Quân Lan Nhi sang năm liền cập kê, tuy nhiên vẫn không có một chút manh mối nào, vốn là nàng chướng mắt mà nữ nhi cũng không muốn, nàng cảm thấy cả đời mình đi theo một cái tú tài, mà nữ nhi mình dù thế nào cũng phải gả tốt hơn so với người làm nương này, cho dù không phải hậu sinh của tú tài cũng phải là đại thiếu gia nhà có tiền, như vậy mới miễn cưỡng đúng quy cách. QA ta còn phát hiện thêm mụ già này mắc bệnh hoang tưởng nữa nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Nhi của nàng nhưng là so với cái cháu gái Hạ Lưu kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, tuy rằng bộ dáng không xinh đẹp như cái tiểu chân Quân Giao kia, nhưng Lan Nhi chính là báo bối từ nhỏ đã được nàng nâng niu trong lòng bàn tay, vẫn đem thành đại tiểu thư mà dưỡng, giống như Quân Giao, không biết liêm sỉ như thế, chưa cưới đã sinh con, cư nhiên còn có mặt mũi sống ở Thủy Tuyền thôn như vậy, nếu để nàng nói, thì sớm tìm cái bãi tha ma thắt cổ luôn đi, phi. Nghĩ đến Quân Giao, liền nghĩ tới Dương Thị tiểu tiện nhân Quân Giao kia phòng chừng chính là hoàn toàn giống nàng ta, nếu không làm sao có thể xúi dục lão tam luôn luôn hiếu thuận trở về cáo trạng với lão gia tử, nói là nàng cầm gạo lương thực của Quân Giao, như thế nào, chẳng lẽ nàng là lão thái thái Quân gia thì không được lấy một chút gạo lương thực của nhà nàng ta. Phải biết rằng không có nàng, vốn không có lão tam, làm sao có cái tiểu tiện nhân Quân Giao kia. Lão thái thái cầm châm tuyến, một lúc thực lâu sau chưa đâm xuống, trong lòng cũng là càng nghĩ càng nghẹn khuất, càng nghĩ càng khó chịu, hận không thể lập tức kêu lão tam đến, hào hào giáo huấn hắn một chút, nhưng là nhìn lão gia tử đọc sách ở dưới song cửa sổ chỉ có thể bẹp bẹp miệng tạm thời nhịn xuống, chờ ngày mai nói sau. Lão thái thái là người không giữ được chuyện gì, nếu không cũng sẽ không phát sinh chuyện này ở nhà Quân Giao, có thể nghĩ, đêm nay tức giận làm cho nàng đến mức thiếu chút nữa là bùng nổ. Này đây, trời vừa sáng, chờ lão gia tử dùng xong bữa sáng rời đến tư thục, lão thái thái liền đứng ở trước cửa thượng phòng, hướng về phía tây xương phòng hô. Lão tam, ngươi lại đây cho ta. Quân Chính Dân nghe thấy thanh âm từ trong phòng đi ra, nhìn đến vẻ mặt màu xanh của lão thái thái, vội đáp. Ai, nương, ta lập tức đến. Đông xương phòng, trong phòng chi thứ hai, Lâm Thị lúc này mới vừa mới bắt đầu mặc quần áo, Quân Chính Thái nâng tay sờ soạng ở trước ngực thê tử một phen, bị Lâm Thị đánh xuống một cái, tiếp theo hờn dỗi liếc mắt lườm nam nhân một cái, quyệt miệng hướng về phía ngoài cửa nao nao, nói. Chuyện tình ngày hôm qua, phòng chừng là lão thái thái không chỗ gì, hôm nay là muốn tìm tam đệ tính sổ. Quân Chính Thái nghiêng người chống đỡ đầu, giống như đang cảm khái nói. Lão Tam coi như là bị chậm trễ, mới trước đây bốn huynh đệ chúng ta chỉ có Lão Tam cùng Lão Tứ thông minh, đầu óc dùng tốt, cha dạy gì đều nhớ kỹ nhanh nhất, chỉ là về sau, Lão Tứ là không muốn học, Lão Tam là muốn học, Lão Thái Thái không cho. Lâm Thị vừa nghe, nhíu mày hỏi. Không cho, nương vì cái gì mà không cho, vạn nhất Lão Tam có thể khảo được tiến sĩ thì sao? Đây không phải làm rạng rỡ tổ tông a, nàng là không biết, lúc trước thời điểm nàng được gả tới, Lão Tam đã muốn là một tay làm ruộng trong nhà, vùng cái quốc ngay cả một ít lão nhân trong thôn đều khen không dứt miệng. Quân Chính Thái cười hắc hắc, còn có thể vì sao, còn không phải vì Lão Thái Thái bất công, nhất định muốn làm cho Lão Đại có tiền đồ, nói cái gì đại ca không chống đỡ gia đình, chẳng lẽ để cho nhỏ chống đỡ. Nói như vậy đi ra ngoài người ta cũng cười cho, Lâm Thị lại khó hiểu, đẩy đẩy nam nhân còn muốn chuẩn bị ngủ, nói. Lão gia tử lại không phản đối. Phản đối có gì dùng, chẳng lẽ ngươi còn không biết, vì sao cha đối Lão Tam không lạnh không nhạt như vậy. Quân Chính Thái đẩy tay thê tử ra kéo cái gối đầu tới, rất nhanh liền ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị tâm tư bất định vừa thu thập vừa suy nghĩ, sau đó mới hiểu được đây không phải là Lão Thái Thái ở sau lưng giở trò sao, mà Tam Đệ vẫn là cái loại người hiếu thuận làm cho người ta đau đầu này, phỏng chừng Tam Đệ là không muốn làm cho Lão Thái Thái tức giận mới không biết làm sao lại làm mất tâm Lão gia tử. Liền chuẩn bị ở trong lòng cân nhắc một phen, bên ngoài một trận tiếng khóc nháo, làm cho Lâm Thị hoảng sợ, mà Quân Chính Thái đã ngủ cũng là vén chăn lên, ngồi dậy. Có chuyện gì vậy, đây không phải thanh âm của nương sao? Hắn nhíu mi, còn không phải sao, ngươi nhanh chóng mặc quần áo ta đi ra trước xem. Lâm Thị nói xong, xuống kháng liền hướng về phía ngoài cửa chạy đi. Trong thượng phòng, Liêu Thị ngồi ở ghế trên chính phòng, cơ hồ là bắt đầu khóc tiếp, ở bên dưới, là hai vợ chồng Quân Chính Dân, đang quỳ ở nơi đó, trên mặt cũng là một mảnh trắng bệch. Chờ Lâm Thị chạy tới, Lão Đại Quân Chính Quốc đã đứng ở bên người Lão Thái Thái khuyên. Tam đệ, ngươi đây không phải là khoét tâm can Lão Thái Thái sao, ngươi làm sao có thể nói ra lời như vậy? Quân Chính Quốc nói vẻ mặt oán giận, nương, đây là, Lâm Thị tiến lên, nhẹ giọng hỏi, oa, hai cái bạch nhãn lang lang tâm cầu phế cư nhiên muốn ở riêng. Tà phi, lão nương một phen phân một phen nước tiểu đem lão tam ngươi xuất sinh này nuôi lớn, ngươi hiện tại là muốn tạo phản. Thế nào, có phải muốn vì cái tiện nha đầu kia của ngươi đến tra tấn lão nương ngươi? Muốn ở riêng đúng không? Được à, vậy đem nhiều năm như vậy ăn của ta, dùng của ta tất cả tiền đều lấy ra cho ta nữa, ta liền cho các ngươi cút. Nghe Lão Thái Thái khóc kể Quân Chính Quốc Lâm Thị, còn có Quân Chính Thái vừa thu thập xong đi vào, đều đen ót cư nhiên mắng Lão Tam là xuất sinh, đây không phải là đem cả nhà mắng thậm tệ sao? Ôi, mẹ ruột của ta ai, ngươi đây là làm sao? Khóc lợi hại như vậy, nói cho con chút giận cho ngươi. Quân Chính Thái đi lên phía trước nhẹ nhàng giúp đỡ phía sau lưng Lão Thái Thái cho nàng thuận khí. Tránh ra các ngươi không một cái thứ tốt, có phải thấy ta già đi, hồ đồ, đều trở nên chán ghét ta. Chấm, nói xong, nâng tay tức giận chỉ vào vợ chồng Quân Chính Dân, hô. Hai cái bạch nhãn lang này, lại còn nói muốn ở riêng, lão nhị, ngươi nghe một chút, đây vẫn là tiếng người sao. Ở cổ đại, ở riêng chính là đại sự, bình thường nếu không có mâu thuẫn lớn, cha mẹ đều ở, là không ai có thể phân ra đi, mà hôm nay lời nói của Quân Chính Dân, cũng quả thật là chạm đến dây cung trong đầu kia của Lão Thái Thái. Cách chương.